Mẹ Lưu, ông giám, ba Lưu, tôi biết phải làm sao đây. Tôi cũng rất tuyệt vọng nhé. Cứ như thế, hai vợ chồng vào thang máy đánh thẳng đến tầng lầu của Thịnh Mậu Tinh. Xin hỏi, hai bác là? Tiếp tân mỉm cười chào đón. Ánh mắt tinh tường của mẹ Lưu quan sát cô ta từ đầu đến chân, ho nhẹ hai cái mới lên tiếng. Chúng tôi là ba mẹ của Lưu Diệu. Cách Trương,